Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224. Nguyễn Hạo Thần đã nghĩ tình huống của ông cụ Bình có lẽ không ổn. Nhưng cũng không ngờ là lại nghiêm trọng như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không nói gì thêm. Nguyễn Hạo Thần cũng không vội vã rời đi. Mặc dù là hiện giờ ông cụ Bình đã không thể nói chuyện được. Thậm chí có khả năng không thể mở mắt ra. Nhưng mà anh vẫn muốn ở lại bên cạnh ông lão. Khi Nguyễn Hạo Thần về đến nhà thì đã hơn 3 giờ sáng. Nguyễn Hạo Thần nhìn cửa phòng của Tô Khiết một chút. Anh biết là cô đã sớm về nhà rồi. Anh cũng biết rằng bây giờ chắc chắn cô đã ngủ rồi. Chuyện ngày hôm nay khiến tâm trạng của anh có chút uể oải. Anh trực tiếp trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, từ lúc sáng sớm thì Tô Khiết đã thức dậy rồi. Bởi vì cô đã hẹn đến công ty với ông cụ Tô. Lúc cô đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cửa phòng của Nguyễn Hạo Thần đóng chặt lại. Trong phòng của anh rất yên tĩnh. Không có chút động tĩnh gì. Hiển nhiên vẫn chưa thức dậy. Tối ngày hôm qua lúc anh về nhà thì thật ra Tô Khiết cũng đã biết. Cô vốn muốn nói một tiếng với Nguyễn Hạo Thần. Nhưng mà nghĩ lại tối ngày hôm qua anh về nhà muộn như vậy chắc chắn là chưa nghỉ ngơi tốt. Cô sợ quấy rầy đến anh. Cho nên, cô để lại cho anh một tờ giấy rồi đi đến Tô Thị. Tình huống hiện tại của Tô Thị so với trong tưởng tượng thì càng thê thảm hơn. Thành Duy không những đào mất nhà thiết kế của Tô Thị mà còn cướp đi khách hàng hợp tác với Tô Thị. Thậm chí còn thu mua không ít cổ phần của Tô Thị. Ông cụ Tô vẫn luôn biết chuyện Thanh Duy thu mua cổ phần của Tô Thị. Nhưng mà dựa vào tình huống hiện tại của Tô Thị thì ông ấy căn bản cũng không thể ngăn cản được. Cho nên trước đó ông mới nóng lòng muốn bán Tô Thị. Nhưng mà ông tuyệt đối sẽ không bán Tô Thị cho Thanh Duy. Trong tay của ông cụ Tô có 35 cổ phần của Tô Thị. Trong tay của Tô Trung Dung có 12. Trong tay của Tô Nghiên Nghiên có 5. Tổng cộng lại có 52. Cho nên, liên quan đến chuyện xử lý Tô Thị thì người nhà họ Tô vẫn có quyền quyết định. Nhưng mà ông cụ Tô không biết được Tô Trung Dung vì muốn cứu Lưu Vũ và Tô Nghiên Nghiên cho nên đã bán 12 cổ phần trong tay của ông ta và 5 cổ phần ở trong tay của Tô Nghiên Nghiên cho tập đoàn Thanh Duy. Mấy ngày nay Tô Trung Dung vẫn luôn không có ở nhà. Cho nên ông cụ Tô vẫn chưa hề biết được chuyện này. Lúc mà Tô Khiết đến Tô Thị thì ông cụ Tô đã đến rồi. Đang đứng ở dưới lầu của tập đoàn Tô Thị chờ cô. Tối ngày hôm qua Tô Khiết không có về nhà. Nhưng mà cô đã gọi điện thoại cho ông cụ Tô. Cô nói với ông cụ Tô rằng cô ở nhà của Hứa Dinh Dinh. Cuộc điện thoại là do Tô Khiết gọi ở nhà của Hứa Dinh Dinh. Lúc ấy Hứa Dinh Dinh cũng đã nói chuyện với ông cụ Tô. Cho nên ông cụ Tô cũng không hỏi thêm gì. Trước đó ông cụ Tô đã thông báo với quản lý cấp cao của Tô Thị tổ chức cuộc họp. Cho nên ông dẫn theo Tô Khiết trực tiếp đi vào phòng họp. Tất cả quản lý cấp cao của công ty đều đã có mặt trong phòng họp. Ông cụ Tô dẫn Tô Khiết đi vào phòng họp. Lúc mà mọi người nhìn thấy Tô Khiết thì đều đồng thời sửng sốt. Cách chương.